Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2564, một cái chớp mắt vạn năm, hai năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn cái kia từng đạo quen thuộc khuôn mặt rời đi, tuy nói không bỏ, nhưng Phượng Hoàng Tông mọi người, vẫn là điều vì bọn họ đưa lên chúc phúc tại hạ đẳng tinh vực, bọn hắn là nhất cường giả đứng đầu, nhưng đến trung đẳng tinh vực, bọn hắn lại là nhỏ yếu nhất người Tô Hàn từng nói đùa, để bọn hắn vì chính mình mở ra con đường. Ngày sau chính mình tiến vào hạ đẳng tinh vực, cũng có thể nhận bọn hắn bảo hộ. Biết rõ là nói đùa, nhưng Thẩm Ly, Lăng Tiếu đám người, đều là nghĩa chính ngôn từ, thần sắc nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đem việc này, xem như tiến vào trung đẳng tinh vực, nhiệm vụ trọng yếu nhất. Cái trước rời đi, kẻ đến sau cư lên, theo Phượng Hoàng Tông từng vị cường giả tối đỉnh tiến vào trung đẳng tinh vực, Tô Hàn tự nhiên lại là lấy tay, bắt đầu nuôi dưỡng những người khác. Tỷ như Lưu Vân, tỷ như Liên Ngọc Trạch, tỷ như Diệp Long Thần, Diệp Long Hách bọn hắn. Này chút từng tại Phượng Hoàng Tông bên trong nhị đẳng cường giả, cũng là theo thời gian trôi qua, đi tới hạ đẳng tinh vực đỉnh phong. Làm hạ đẳng tinh vực an khang, cái thứ 2000 năm đến thời điểm. Tô Hàn tu vi, lại là đột phá một phẩm cấp, đạt đến tam phẩm thiên đế cảnh. Oanh, tinh không bên trong, có tiếng sấm to lớn chuyển đến, một đạo tiếp lấy một đạo. Tô Hàn biết, cái kia là có người tại độ kiếp. Mà người độ kiếp, cơ hồ đều là Phượng Hoàng Tông. Âm Dương Đao Thánh, đã sớm tại nhân loại cùng vực ngoại thiên ma khai chiến một năm về sau, liền tiến nhập trung đẳng tinh vực. Mà Phong Linh Chiến Tôn, cũng cuối cùng tại tinh vực triệt đề Thái Bình thứ hơn 2000 năm, tìm được tiên cảnh chi lộ, phá vỡ hư không, phi thăng mà đi. Tại cách trước khi đi, hắn từng cố ý tới tìm Tô Hàn. Cảm tạ hắn ân không giết. Thời gian, luôn luôn có thể xóa đi rất nhiều thứ. Tu vi tăng lên, cũng sẽ nhường trước kia cực kỳ để ý sự tình, dần dần biến đạm mạc. Tô Hàn cho Phong Linh Chiến Tôn một chút trung đẳng tinh vực tin tức, nhường Phong Linh Chiến Tôn đang khiếp sợ Tô Hàn là làm thế nào biết thời điểm, lại cực kỳ cảm kích. Những tin tức này, đối với hắn tại trung đẳng tinh vực ở trong con đường, có tác dụng cực lớn. Mà ngoại trừ Phong Linh Chiến Tôn bên ngoài, những cái kia đã từng sai lầm Tô Hàn người, cũng chậm chậm bị Tô Hàn quên mất. Dù sao, dùng trăm vạn năm tới tính toán thời gian, thật chính là quá dài quá dài. Rất nhiều người quen, một cái tiếp theo một cái, rời đi thiên ức lục địa, rời đi hạ đẳng tinh vực. Bọn hắn, lại cũng không về được, cho đến cái thứ 3000 năm đến, Tô Hàn tu vi, cũng mạnh mẽ dùng linh tinh. Trồng chất đến tứ phẩm thiên đế cảnh thời điểm. Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, còn có Lạc Ngưng. Này năm vị, hắn trùng sinh đến nay, chỗ cưới thê tử, cũng đều nhất nhất rời đi. Có khổng lồ tài nguyên tồn tại, cho dù là tư chất dâu gì, có thể chỉ cần Tô Hàn dụng tâm đi bồi dưỡng các nàng, cũng cuối cùng vẫn là có thể đi đến tiên cảnh. Cho dù là võ đạo tư chất lại không đủ, ngộ tính lại thấp, cùng lắm thì cũng có thể dùng huyết tinh cùng côn bằng thánh thể, mạnh mẽ đem thân thể của các nàng, trồng chất đến tiên cảnh. Dù sao, bên ngoài 3000 năm, thánh tử tu di giới bên trong, nhưng chính là 1050 vạn năm. Bất quá, các nàng cũng không có nhường Tô Hàn thất vọng. Ngoại trừ thể xác bên ngoài, tu vi võ đạo, cũng đều là giống nhau, đạt đến tiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Thanh, cùng với Tô Giao. Còn có Đỗ Tịch, trong cùng một lúc, vượt qua thiên kiếp, trở thành nhất giai tiên nhân. Các nàng không bỏ, nhưng vẫn là bị Tô Hàn buộc rời đi. Như là đã tới mức độ này, cái kia một chút xíu thời gian, cũng không có thể lãng phí. Cuối cùng, các nàng chẳng qua là tiên cảnh mà thôi. Có lẽ một ngày kia, các nàng đạt đến thánh cảnh, có thể làm đến gần như đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyệt thời điểm, Tô Hàn sẽ làm cho các nàng tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nhưng bây giờ, thật không được. Lựa chọn con đường này, liền muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực, cùng với thánh vực những cường giả kia trong mắt, các nàng, bất quá là sâu kiến mà thôi. Chỉ có chờ đến các nàng tại đây ngân hà tinh hệ bất kỳ địa phương nào, đều có sức tự vệ thời điểm, Tô Hàn, mới dám làm cho các nàng thư giãn. Ngàn năm vượt qua, này thời gian, nhanh giống như là giữa ngón tay cát. Làm 9000 năm trôi qua thời điểm, ngoại trừ hủy diệt nữ hoàng bên ngoài, gần như hết thảy Tô Hàn đã từng quen biết người, đều đi. Phượng Hoàng Tông bên trong cao tầng, thay đổi một nhóm lại một nhóm. Thậm chí tại một lần xuất quan thời điểm, Tô Hàn cũng không biết, đệ nhất trưởng lão là ai. Mà này, rõ ràng là hắn lúc trước chỗ đánh hạ chỉ thị, nhưng cái này người, trở thành đệ nhất trưởng lão. Hủy diệt nữ hoàng, chưa từng có tiến vào thánh tử tu di giới. Nàng vẫn như cũ còn tại hạ đẳng tinh vực bên trong, vĩnh hằng cùng đợi, cái kia để cho nàng, vô phương quên người. Bất quá, tuy nói Phượng Hoàng Tông những cái kia uy tín lâu năm cường giả, đều đã tiến nhập trung đẳng tinh vực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Phượng Hoàng Tông thực lực tổng hợp, liền sẽ cắt giảm. Ngược lại, so với lúc trước, còn muốn mạnh hơn. Làm này 9.000 năm trôi qua thời điểm, Phượng Hoàng Tông á tiên cấp cường giả, vượt qua 100 vị. Thiên đế cảnh, vượt qua 2.000 vị. Đạo tôn cảnh, vượt qua 50 vạn. Hợp thể cảnh, vượt qua 500 vạn. Đến mức thần hải cảnh, hư thiên cảnh này chút tu vi đệ tử, chỗ nào cũng có. Mà toàn bộ Phượng Hoàng Tông đệ tử số lượng, cũng đã theo lúc trước 150 triệu, đạt đến bây giờ. 50 ức, luận bao nhiêu lời, như trước vẫn là không có tam giáo chín phái 72 tông nhiều. Cho dù là 72 tông bên trong, đệ tử ít nhất tông môn, cũng vượt qua chục tỷ. Nhưng mà, bàn về chiến lực chân chính, ai dám cùng Phượng Hoàng Tông so sánh. 9.000 năm thời gian, Phượng Hoàng Tông phát triển quá nhanh, có thể thế lực khác, liền không có loại tốc độ này. Tuy nói cũng có tăng lên, nhưng rất có hạn, cùng Phượng Hoàng Tông so ra, cách nhau một trời một vực, đều không đủ dùng hình dung. Nhất định phải nói một điểm là, tam giáo chín phái 72 tông bên trong, những cái kia trước kia hoặc là bị vực ngoại thiên ma, hay là bị Phượng Hoàng Tông cho diệt đi tông môn, đã theo thời gian trôi qua, lại bị những tông môn khác cho đỉnh đi lên. Bởi vậy, số lượng vẫn là không đổi, vẫn như cũ có khả năng xưng là tam giáo chín phái 72 tông. Tiên Hoàng Các chính là chín phái bên trong một cái duy nhất bị diệt mất tông môn. Mà Tân Tấn Tông môn là cùng Phượng Hoàng Tông quan hệ vô cùng tốt, đã từng ở vào 72 tông ở trong. Tiên Vương Tông, theo thiên kiêu tranh bá thi đấu thời điểm, Tiên Vương Tông đạo tôn cảnh liền từng đã cứu Tô Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tam giáo chín phái 72 tông cùng Phượng Hoàng Tông khai chiến thời điểm, Tiên Vương Tông, mặc dù không có trợ giúp Phượng Hoàng Tông, lại cũng không có đứng tại Phượng Hoàng Tông mặt đối lập. Tô Hàn, vẹn vẹn nâng đỡ Tiên Vương Tông một thanh, liền nhường Tiên Vương Tông, trực tiếp tấn thăng chín phái. Đó cũng không phải xem ở Tô Hàn trên mặt mũi, mà là Tô Hàn nhường Tiên Vương Tông, đưa tới 10.000 người, tiến vào thánh tử tu di giới ở trong. Dùng thánh tử tu di giới 3.500 lần tốc độ thời gian trôi qua, tại bên ngoài trong thời gian ngắn, này 10.000 tên Tiên Vương Tông người, có không ít, nhanh chóng trưởng thành là cường giả, đủ để trấn áp 72 tông ở trong, mặt khác hết thảy tông môn. Bởi vậy, đối với Tiên Vương Tông tấn thăng, không người nào dám nghi vấn, cũng không người nào dám không phục. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.